Tử vong chi địa, chương 5, nhắc chuyện buồn xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống tư vọng lầu cảnh đức chấn văng vẳng điểm canh ba. Giờ phút nghiêm trọng đã đến trong không khí hãi hùng qua các chết dị kỳ của truy phong tú sĩ. Riêng bần đạo thầm mong cho chí tôn bảo chủ là người chính nghĩa để cho võ lâm tránh khỏi tai ương. Lúc bấy giờ từ xa xa một đoàn người đi đến. Họ không phi thân chạy nhảy, mà lên đều và nhanh như nước chảy mây trôi. Lúc đến gần mới nhận rõ ra đó là 8 người thiếu nữ vùng vận sắc phục như nhau. Mặc áo màu trắng, búi tóc trái đào, trong đó có 4 người khiêng một chiếc giường thất bửu. Khi còn cách các cao thủ thất phái chừng 2 trượng, chợt thấy người thiếu nữ dẫn đầu phất nhie cánh tay. Tất cả đều dừng lại. Người thiếu nữ dẫn đầu liền quay lại một mình trước chiếc giường thất bửu. Bẩm cáo bảo chủ, đã đến nơi ước hội và người của thất đại môn phái tất thảy đều đủ mặt. Từ trong chiếc giường mà nhung phủ kín, một giọng oanh ngọt ngào như mật rót ra. Người nhiều hay ít, bẩm cáo bảo chủ khoảng độ 30 người. Riêng thiếu lâm và võ đường có mặt trưởng môn nhân. Cứ để mặc ta, chấm, từ trong màn nhung. Giọng oanh lại nổi lên, dám hỏi thất đại môn phái chưa quân, phải chăng đến đây đều có đủ vật theo lời ước hẹn? Tuệ tinh thiền sư bước lên dồn dàng đáp lời, đúng theo ước hẹn, thiền sư là đương kim trưởng môn của phái thiếu lâm đấy chứ? Tuệ tinh thiền sư trang nghiêm hỏi lại, đúng, bần tăng là trưởng môn nhân, dám hỏi bảo chủ, chẳng biết chuyện trao đổi hôm nay có ý nghĩa ra sao? Chí tôn bảo chỉ từ tốn đáp lời. Tệ bảo truyền đến tiểu nữ nay đã 12 đời. Gần đây tiểu nữ xem xét kho tàng trong bảo thấy có chứng vật của thất đại môn phái. Nên có ý muốn sai người giao lại. Nhưng vì sợ các phái sẽ khó xử với tệ bảo. Nên tiểu nữ bất đắc dĩ phải định ra sách trao đổi này cho thỏa mãn đôi bên. A-di-đà Phật, phàm ai là người giữ chứng vật của các phái. Tức là ân nhân của các phái. Đó là di mạng của tiên sư. Bây giờ xin nghe theo bảo chủ. Chí tôn bảo chủ cũng tiếp giọng nghiêm trang. Vì thế, tiểu nữ đã suy nghĩ cặn kẽ. Xin mỗi phái trao cho một viên bửu đơn và thu hồi tín vật. Cốt để cho các phái yên lòng. Không biết ý thiền sư nghĩ sao? Tuệ tịnh thiền sư vẫn một mực điềm đạm. Cảm tạ sự rộng lượng của bảo chủ nhưng xin bảo chủ cho biết cách thức trao đổi ra sao. Chí tôn bảo chỉ bằng một giọng hết sức ngọt ngào. Thất đại môn phái hiện đang trên cương vị lãnh đọa võ lâm. Điều đó khiến ai ai cũng phải kính trọng. Vậy tiện nữ xin trao tín vật cho các phái kiểm nhận rồi sau đó sẽ trao bưu đơn. Nói đến đó giọng anh vụt quát lên. Xin thiền sư tiếp lấy. Liền theo. Một luồng gió bắn ra, một bọc vải nhắm tuệ tịnh thiền sư bay tới. Tuệ tịnh thiền sư phất tay áo rộng đón bắt vật phóng ra. Vừa nắm lấy bọc vải, thân ảnh thiền sư trao qua trao lại mấy lần. Tất cả cao thủ các phái sững sờ biến sắc. Trong võ lâm hiện nay, lấy nội lực mà nói, khó có người sánh nổi với tuệ tịnh thiền sư. Thế mà khi bắt lấy bọc vải từ tay của một người con gái ném ra, sức dội lại có thể làm cho thiền sư xiền niền, thật là một điều quá sức tưởng tượng của mọi người. Coi như không có chuyện xảy ra, vị trưởng môn phái thiếu lâm lặng lẽ mở bọc vải phân phát tín vật cho các phái. Bần đạo nhận, kim long lệnh, ích me xét kỹ càng thấy quả la tín vật của bản phái không có điểm chi đáng nghi ngờ. Và tôi tinh thiền sư gom bửu đơn 7 phái trao lại cho chí tôn bảo chủ. Cho đến khi đoàn thiếu nữ khiêng chiếc giường thất bửu đi rồi. Tất cả các cao thủ mới nhớ đến lời chăn chối của truy phong tú sĩ. Coi chừng, đàn bà, phải chăng việc ấy, lừ oi nói ấy có liên can đến chí tôn bảo chủ. Không một ai dám quyết đoán và cũng không một ai tiện mở lời. Xong việc. Các phái chia tay, bần đạo và nguyên minh sư đệ trở về khách điếm. Nửa đường, sư đệ đột nhiên bảo rằng đi tiểu tiện và bần đạo ở ngoài đường cái đứng chờ. Qua cả một giờ sau, cũng không thấy sư đệ trở lại. Bần đạo liền mở cuộc tìm kiếm và cuối cùng sự việc xảy ra tại phòng ngủ Tần huynh. Nghe hết câu chuyện của Nguyên Nghĩa đạo trưởng thuật lại, Tần Quan Vũ cảm thấy máu nóng vừng trong huyết quản. Tất cả tấn kịch từ đầu đê cuối. Há chẳng phải sư tỷ Ngọc Thường Nga, Tiên Phượng Hoàng đạo diễn hay sao? Nàng chính là người đàn bà đê tiện, đã đem tín vạt mà tổ sư được của các phái đổi mấy. Thiên Bửu Thất Đơn, mối thù của ân sư, mối thù của cha mẹ. Làm chi Tần Quan Vũ cắn răng mím miệng không nói một lời. Hồi lâu, như chợt nhớ ra, chàng vội hỏi, xin lỗi đạo trưởng, nếu uống vào thì phương diện võ công sẽ tiến đến mức nào? Kể về nội lực thì có thể nói là cả một đời người rèn luyện cũng không sánh kịp. Về phương diện khinh công thì lại càng không thể đo lường. Nếu Chí Tôn bảo chủ nghiêng về tà phái, thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Tần Quan Vũ lặp lại câu nói bằng một sắc tháo cực kỳ nghiêm trọng. Phải chăng tai kiếp võ lâm đã đến lúc mở màn? Đối với chuyện đồi bại của người sư tỷ nó có dính líu đến ân sư? Chàng cảm thấy khó lòng mở miệng. Nhìn dáng sắc Tần Quan Vũ, Nguyên Hiếu trưởng lão như có hơi ngờ. Vội hỏi, dám hỏi Tần huynh, không hiểu 60 năm về trước, người tiêu diệt, cùng hiệp lướng quái, được tôn xưng là Thủy Cảnh Tiên Sinh, có phải là Chí Tôn bảo chủ không? Tần Quan Vũ gật đầu. Vâng, Nguyên Hiếu đạo trưởng lại hỏi. Thế thì, hẳn Tần huynh và Chí Tôn bảo có mối quan hệ cực thâm. Vâng, thế thì người đương kim bảo chủ là sao với Tần huynh? Sư tỷ, Thanh Thanh đạo trưởng và Nguyên Nghĩa đạo trưởng thầy đầu sửng sốt. Nguyên Hiếu trưởng lão hỏi thêm, nếu bần đạo đoán không lầm, thì Tần huynh mới chính là đương kim bảo chủ. Vì sự quan hệ hưng vong của võ lâm, xin Tần huynh nói thẳng cho biết. Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên đứng dậy. Trưởng lão căn cứ vào đâu mà biết? Nguyên Hiếu trưởng lão mỉm cười. Xin tạ lời thất lễ với bảo chủ. Bảo chủ cứ nhồi, rồi sẽ nói chuyện sau. Thật ra, bần đạo đoán được chút ít là căn cứ vào sắc rịa của Tần huynh thôi. Bần đạo đã chú ý theo dõi Tần huynh trong câu chuyện nãy giờ. Khi Nguyên Nghĩa sư huynh kể việc người đàn bà trên giường thất bửu tự xưng là bảo chủ thứ 12 của Chí Tôn bảo, thì sắc diện của Tần huynh lộ rõ sự bực tức rồi. Tần Quan Vũ gật đầu và Nguyên Hiếu trưởng lão hỏi Tô Ép. Có phải sư tỷ đã cưỡng chiếm ngôi vị bảo chủ của Tần huynh chăng? Tần Quan Vũ lắc đầu. Không, chuyện kể ra quá dài. Chỉ có thể vắn tắt rằng sư tỷ thí tự phong. Còn tại hạ thì do ân sư truyền vị. Lệnh sư còn mạng chứ? Thầy tôi đã chết rồi. Nguyên Nghĩa đạo trưởng kinh nghi. Bị nàng giết à? Tần Quan Vũ gật đầu. Giết nhưng chưa chết liền. Mãi đến 12 năm sau mới chết. Tại hạ theo thầy trong 12 năm đó và được thầy truyền vị với nhiệm vụ thu hồi Chí Tôn bảo và thanh lý môn hộ. Vì đề chữ thị uy, Nguyên Hiếu trưởng lão gật đầu. Thiếu hiệp đã có vào tử vong lâm rồi chứ? Chưa. Nhưng biết phương pháp đi vào chứ? Vâng, gia sư đã có dạy cho. Nguyên Hiếu trưởng lão thấp giọng. Lệnh sư thọ nạn phải chăng cũng vì bị mất tinh nguyên? Tần Quan Vũ đứng phắt lên, nghiêm sắc mặt. Tình hình tuy có đúng như trưởng lão phỏng đoán, nhưng xin đừng vì đó mà hối nhục gia sư. Nguyên Hiếu trưởng lão cũng trang nghiêm. Tần thiếu hiệp đừng nghĩ như thế. Đối với lệnh sư, Nguyên Hiếu này hết sức tôn kính. Tần Quan Vũ nghe nói bèn ngồi xuống và Nguyên Hiếu trưởng lão tiếp lời. Bây giờ, không biết thiếu hiệp có thể cho thêm ý kiến. Tần Quan Vũ gật đầu. Thật thì chuyện cũng đã khá rõ ràng. Thứ nhất, thầy tôi quả đã chết. Nhưng nếu không thì Tiêu Phượng Hoàng cũng tin rằng thầy tôi sẽ không làm gì nàng được. Vì đã bị mất tinh nguyên. Tuy nhiên, ít nhiều gì nàng cũng có phần lo lắng. Này thì sự lo lắng đó đã hết rồi. tự nhiên nàng sẽ tung hoành theo ý muốn. Cái chết của Truy Phong tú sĩ nhất định do nàng, chứ không nghi ngờ gì cả. Thứ hai, nàng đã lấy tín vật các phái của tổ sư để La U đổi lấy thiên bử thất đơn. Điều đó chứng minh thêm dã tâm của nàng. Thứ ba, môn đệ của nàng cải trang tại hạ để câm nhập quý phái. Rõ ràng là một âm mưu. Thanh Thanh đạo trưởng vội hỏi. Âm mưu chi? Thôn Tính Võ Lâm, Nguyên Hiếu trưởng lão gật đầu. Thiếu hiệp nói đúng, rất hợp ý của bần đạo. Tần Quan Vũ hỏi liền. Đạo trưởng có thấy thêm điều gì cho vấn đề sáng tỏ hơn chăng? Nguyên Hiếu đạo trưởng nói trong ránh trầm ngâm. Thật ra, kẻ giả thiếu hiệp đến đây đêm qua. Khởi đầu bần đạo đã có chút nghi ngờ bởi vóc dáng mảnh mai của người ấy. Vì thế, khi thình lình y đột nhập tịnh thất, bần đạo đã hết sức chú ý, cho nên đòn đánh trộm của y, bần đạo đã dễ dàng tránh khỏi. Nhưng qua mấy phút giao đấu, đột nhiên y công xuất một chiêu. Thiên nữ tán hoa, Thanh Thanh đạo trưởng cau mặt hỏi. Đúng là, thiên nữ tán hoa, à, Nguyên Hiếu trưởng lão gật đầu. Bẩm cáo trưởng môn không sai một chút nào cả. Bần đạo xem rất rõ ràng và tránh liền theo đó. Y sử dụng huyền âm thần trưởng, làm cho bần đạo thị thương ngất đi. Tần Quan Vũ vội hỏi. Có lẽ trưởng lão biết lai lịch về chiêu thế. Thiên nữ tán hoa, Nguyên Hiếu trưởng lão gật đầu. Thiên nữ tán hoa là chiêu thứ 12 trong thiên nữ thập nhị trưởng. Uy lực của nó mạnh mẽ vô cùng mà. Thiên nữ trưởng lại là tuyệt học của Tiêu Hồn phu nhân, một trong bốn người đẹp nhất võ lâm. Tần Quan Vũ hỏi dồn. Thế thì, người ấy là Tiêu Hồn phu nhân? Nguyễn Nghĩa đạo trưởng xen vào nói. Có thể, nàng có thể là Tiêu Hồn phu nhân. Nếu sư đệ không nói, có lẽ ta cũng không để ý. Chẳng những riêng về chiêu thế thiên nữ tán hoa, mà bằng vào vóc dáng của nàng cũng quả y hệt. Chỉ vì lúc gặp trời tối nên không nhìn kỹ được. Tần Quan Vũ cúi đầu suy nghĩ. Nguyên Hiếu trưởng lão thở dài. Tiêu Hồn phu nhân võ công như thế ấy, mà Chí Tôn bảo chủ thu phục làm môn hạ được, há chẳng làm cho thiên hạ khiếp đảm ư? Tần Quan Vũ vụt hỏi. Không biết tai hạ có đến xem tận chỗ phát sinh sự việc chăng? Nguyên Nghĩa đạo trưởng tiếp lời. Xin trưởng môn cho lệnh. Thanh Thanh đạo trưởng đứng dậy vui vẻ. Xin mời Tần thiếu hiệp. Bốn người bèn đi đến Tịnh Ninh Quan, thẳng vào tàng kinh thất. Quan sát qua tàng kinh thất một lượt, Tần Quan Vũ cau mày. Có lẽ quý phái đã bị mất kinh. Mất à, là người phụ trách giữ tàng kinh thất vừa nghe qua Nguyên Hiếu trưởng lão tái mặt. Lật đật kiểm tra, Tần Quan Vũ chỉ vào một kệ sách. Chỗ đó hình như bị lục lọi. Nguyên Hiếu trưởng lão lật đật chạy lại. Quả đúng là nơi cất Kim Long thần cập, xem xét kỹ càng, thấy không có điều chi khác lạ. Nhưng lật đến trang sau cùng, vị trưởng môn vụt kinh ngạc kêu lên. Nguyên Hi Yêu trưởng lão mặt xanh như chàm đổ, vội quỳ xuống đất. Đệ tử tội đáng chết. Nguyên Nghĩa đạo trưởng liếc qua trang sách, cũng run run quỳ xuống. Đệ tử phòng vệ không nghiêm, quả là trọng tội. Tần Quan Vũ bước lại dòm vào, cũng trố mắt hãi hùng. Thật ra Kim Long thần cập vẫn còn y, nhưng nơi trang sau cùng những dòng chữ hiện ra, dấu mực mới rành rành. Hẻ tiểu nhân lấy trộm, người quân tử hành sự phải rõ ràng. Ba ngày sau, vào lúc canh ba, tại luyên võ trường của Hoa Sơn, kẻ này xin gặp lại. Dưới những dòng chữ đó, ký tên, Chí Tôn bảo chủ, Phi Hồ Hương chủ, Tiêu Hồn phu nhân. Rõ ràng là một hành động thị uy. Tiêu Hồn phu nhân từ trong kho sách mênh mông, ký thể tìm ra Kim Long bí cập một cách dễ dàng. Nhưng được mà không lấy, lại để chữ hẹn lại ba ngày sau sẽ đến Hoa Sơn lấy một cách công nhiên. Coi như tổng đàn Hoa Sơn không có một người. Thanh Thanh đạo trưởng nhìn Nguyên Hiếu trưởng lão và Nguyên Nghĩa đạo trưởng nói lớn. Kim Long thần cập, không mất thì có tội gì? Hai vị sư thúc hãy đứng dậy. Nguyên Hiếu và Nguyên Nghĩa tạ ân đứng lên. Thanh Thanh đảo cha Pum Gơ dây qua Tần Quan Vũ. Tần Thiếu Hiệp, chúng ta hãy trở về đan thất thử bàn mưu đối phó. Trong đan thất của vị trưởng môn phái Hoa Sơn, sắc mặt mọi người như nặng xuống. Thanh Thanh đạo trưởng mở lời trước nhất. Tần Thiếu Hiệp, chuyện này làm cho bần đạo quá nghi ngờ. Thử hỏi, Tiêu Hồn phu nhân giả trang Thiếu Hiệp đột nhập đến tận tàng kinh thất. Tìm thấy, Kim Long thần cập, thế mà lại không lấy thì nghĩa là sao? Tần Quan Vũ suy nghĩ hồi lâu mới nói. Thực ra thì chuyện cũng khá rõ ràng và theo chõ đoán của tại hạ thì chuyện vào đây của Tiêu Hồn phu nhân mục đích không phải là lấy thần cập của quý. Phái, Nguyên Hiếu, Nguyên Nghĩa nhìn nhau ngơ ngác. Thanh Thanh đạo trưởng gục gặc đầu. Bần đạo đầu tiên cũng có nghĩ như thế song thấy lý không được ổn mà lại hơi mâu thuẫn với nhau. Và cuộc hẹn ba ngày sau lại càng thêm khó hiểu. Tần Quan Vũ tiếp lời. Trưởng môn chắc cũng nhận rằng Kim Long thần cập đã có sự lật qua rồi chứ? Đúng. Và tại hạ cũng đã nói qua hành động thí sư của Tiêu Phượng Hoàng rồi chứ? Phải. Vậy thì hãy tạm vào hai điểm ấy mà phán đoán. Thứ nhất, Tiêu Hồn phu nhân đã là phi hổ hương chủ của Chí Tôn Bài. Thì nhất định đến đây là do lệnh của Tiêu Phương Hoàng. Mà người đàn bà họ Tiêu ấy đã dám làm chuyện thí sư. Thì nhất định sẽ không từ chối một chuyện gì nữa cả. Như vậy, không bao giờ thấy được thần cập mà lại tỏ ra quân tử. Thứ hai, giả như Tiêu Hồn phu nhân vì ý riêng mà đến do thám Hoa Sơn. Với mục đích xem thần cập của quý phái để đâu. Thì nhất định không bao giờ để lại dấu vết. Thử nghĩ Kim Long thần cập là vật mang ý nghĩa tồn vong của quý phái. Một khi bị hắn cướp đoạt, tự nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Vậy thì việc đề trừ thị uy cũng không phải lẽ. Nguyên Hiếu, Nguyên Nghĩa gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý, riêng Thanh Thanh đạo trưởng băn khoăn. Thiếu Hiệp tuy có lý, nhưng vấn đề cũng chưa sáng tỏ. Tần Quan Vũ mỉm cười. Vâng, đạo trưởng nghi ngờ là phải. Song theo ước đoán của tại hạ thì vấn đề đặt ra nhất định phải từ nơi thần cập của quý phái. Thiếu Hiệp hãy nói rõ hơn một chút. Nếu nói Diêu Hồn phu nhân chỉ vì muốn tra cứu một môn võ công nài đó trong thần cập của quý phái. Thì từ khi vào đây cho đến khi tìm ra Kim Long thần cập. Khoảng thời gian đó, xin hỏi có đủ để đoạt mục đích chăng? Nguyên Hiếu đạo trưởng lắc đầu. Dù thần thánh cũng không làm kịp chuyện đó. Tần Quan Vũ gật gật đầu. Như thế, mục đích không phải ở việc tra cứu võ công. Thanh Thanh đạo trưởng cau mày. Như vậy thì hành động tự nơi đâu? Tần Quan Vũ mỉm cười. Điểm đó thật tại hạ cũng không đoán được. Có lẽ chỉ cần một chữ, một câu trong đó cũng chưa biết chừng. Thế thật là mơ hồ quá. Thật là mơ hồ. Nhưng trong cái mơ hồ đó lại tàng ẩn một sự thật đáng sợ vô cùng. Thanh Thanh đạo trưởng ngạc nhiên. Sự thật đáng sợ là như thế nào? Tần Quan Vũ hơi do dự. Thử nghĩ, trong một kho sách trùng trùng điệp điệp như thế, mà trong kha ỏng thời gian rất ngắn lấy ngay ra được Kim Long thần cập, thì quả là một việc lạ lình. Thanh Thanh đạo trưởng gạn hỏi. Chẳng lẽ Thiếu Hiệp nghi bản phái có nội gián hay sao? Tần Quan Vũ thấp giọng. Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Thanh Thanh đạo trưởng gật đầu suy nghĩ hồi lâu. Lại hỏi. Cảm ơn sự nhắc nhở đề phòng của Thiếu Hiệp. Bần đạo muốn mời Thiếu Hiệp nán lại. Chờ khi ứng phó xong trong vụ hẹn ước của Tiêu Hồn phu nhân rồi sẽ đi. Không biết có được chăng? Tần Quan Vũ gật đầu ưng thuận. Ba ngày sau, vào lúc canh ba, một vành trăng khuyết lừng lờ. Cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Sương mỏng bao trùm chót núi. Cây lá nhẹ đưa. Đêm về trên đỉnh Hoa Sơn thật thanh tịnh. Lúc bấy giờ, nơi giữa khoảng sân bằng rộng rãi, xuất hiện sáu bóng người. Đi đầu là một thiếu niên tuấn tú. Theo sau năm vị đạo sĩ y phục chỉnh tề. Tần Quan Vũ, Thanh Thanh Đọa Trưởng và bốn người trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm, trên sắc mặt từng người, ánh trăng rọi xuống nặng nề căng thẳng. Vừa đúng canh ba, thình lình một trận cười rộn lên như oanh yến líu lo tà xa, dẫn tới phát tan bầu trời tĩnh mịch. Liền theo, như một đám rước cực kỳ long trọng, bốn người thiếu nữ khiêng chiếc giường bát bửu, thoăn thoắt như bay. Theo sau, sáu gã đàn ông vận áo đen bịt mặt, bốn phía giường lụa trắng phủ che, nhưng màn lụa mỏng như cánh chuồn, ẩn hiện bóng người trong đí. Một thiếu phụ tóc mây lõa xõa bờ vai ngồi dựa nghiêng nghiêng trên chiếc gối hồng mềm mại. Nhìn rõ dáng sắc người thiếu phụ, Tần Quan Vũ nghe lòng hồi hộp lạ lùng. Chẳng lẽ người đàn bà này là Tiêu Hồn phu nhân? Là kẻ đã giả dạng mình đến Hoa Sơn hôm nọ? Hay là Ngọc Thường Nga, Tiêu Phượng Hoàng, kẻ dâm loạn thí sư? Nhưng đây là chuyện quan hệ của phái Hoa Sơn, không thể mang chuyện mình ra giải quyết, nên tạm thời yên lặng. Bằng một giọng sang sảng như chuông, Thanh Thanh đạo trưởng mở lời: "Chúng bần đạo đã đợi khá lâu, xin phu nhân cho biết rõ ý đến Hoa Sơn." Từ trong chiếc giường che lụa mỏng, một tiếng a kéo dài và tiếp theo là một giọng cười như oanh hót: "Ai là phu nhân và căn cứ nơi đầu mà các ngài chờ đợi?" Câu nói rõ ràng từng tiếng khiến Thanh Thanh đạo trưởng sững sờ. Tần Quan Vũ thoát hơi kinh ngạc, do tiếng a kéo dài từ trong chiếc giường bát bửu chứng tỏ câu nói của đối phương có vẻ thật tình. Nhưng câu chuyện sao lại bắt đầu như thế? Qua phút ngạc nhiên, Thanh Thanh đạo trưởng biết sự tình không phải là đơn giản. Ông bàn hỏi lại: "Xin cô nương cho biết tôn ý đến đây." Một tiếng cười ngắn ngủn từ trong chiếc giường và tiếp theo đó, một giọng oanh lại cất lên: "Trưởng môn Hoa Sơn nói năng thật là hay đấy. Chuyển từ một lời sơ thất hết sức là dễ dàng. Nhưng, tôi xin hỏi, sự sắp đặt nơi đây, chắc hẳn vì chuyện đến của tôi đấy chứ?" Thanh Thanh đạo trưởng gật đầu: "Đúng thế." Vừa nói ông vừa khẽ liếc Tần Quan Vũ, chàng hội ý vội vàng đến sát vị trưởng môn. Từ trong chiếc giường, người đàn bà lại nói: "Đạo trưởng quả là người hiểu rộng, nhưng không biết cuộc gặp gỡ này chỉ là một trò vui chăng?" Tần Quan Vũ rước hỏi: "Cô nương là phi hổ hương chủ của Chí Tôn Bảo đấy chứ?" Câu hỏi của Tần Quan Vũ bên ngoài tuy có vẻ tự nhiên, nhưng chứng tỏ trong lòng chàng hoang mang không ít. Thật ra, sự thật chung quanh chàng ngày một thần bí hơn lên. Trước hết gặp Phượng Hoàng Tiên nữa, chàng hết sức chú ý đến người con gái kỳ lạ này. Nhưng đến khi nàng bảo chàng gấp rút đến Hoa Sơn thì sự kỳ bí càng thêm dồn dập. Tiếng cười như tiếng ngọc khua từ trong giường bát bửu và người đàn bà lên tiếng: "Đúng, nhưng, người thanh niên kia, người là ai thế?" Tần Quan Vũ vặn lại: "Thế sao vừa rồi cô nương lại phủ nhận? Tôi là một gái chưa chồng, người ta gọi là Tiêu Hồn Tình nữa. Chứ sao lại có chuyện? Phu nhân, còn các hạ có dám nói rõ tên không?" Tần Quan Vũ cười lạt: "Đi không đổi tên, ngồi không cải họ, tại hạ tên Tần Quan Vũ." Tiêu Hồn Tình nữa cất giọng lả lơi: "Thật là khí phách biết bao. Nhưng, tôi cũng cần nói thăng các hạ không phải là người của phái Hoa Sơn. Câu chuyện hôm nay các hạ đừng để mình bị lôi cuốn vào còng đó là điều hay hơn hết." Tần Quan Vũ lạnh lùng: "Tại hạ tuy không phải là người của phái Hoa Sơn, song nếu vì võ lâm mà trừ hại thì đâu phải là người ngoại cuộc." "Hay, khẩu khí thật hay. Được, bây giờ ta đổi ý, dù các hạ có muốn đứng ngoài vòng cũng không còn kịp nữa." Tần Quan Vũ chưa kịp trả lời, Tiêu Hồn Tình nữ hướng về phía Thanh Thanh Đọa trưởng nói luôn: "Hoa Sơn trưởng môn là người hiểu rộng, tất nhiên ngài đã đoán biết được chủ ý của ta đến đây rồi chứ?" Thanh Thanh đạo trưởng cười lạt: "Xin cô nương cứ nói cho rõ, Mặc Tình đạo trưởng có biết hay chưa? Ta cũng cứ đem ý chỉ của bản bảo chủ nói ra cho rõ." "Vậy ngà hãy nghe, bản bảo sáng nghiệp nay đã gần 500 năm. Môn đệ đời đời vì võ lâm mà hiến mình cho chính nghĩa. Như Thủy Cảnh tiên sinh, vị bảo trì trước đây, đã cống hiến cho võ lâm ra sao? Chắc chắn ai ai cũng biết và đạo trưởng tự nhiên cũng hiểu rõ ràng. Đến nay, bản bảo chủ cảm thấy rằng chính đạo ngày một tiêu hao. Mà tà mị càng lúc càng bành trước, tai họa võ lâm sắp sửa mở màn. Nếu các phái võ lâm không sớm liên minh thì e khó mà thoát qua tai ách. Cho nên bằng vào sự cống hiến của bản bảo đối với võ lâm từ trước, bản bảo chủ bằng lòng đứng ra đảm nhiệm tổng minh chủ và mỗi phái đều có một phân minh chủ. Thực tế, võ công của bản bảo đã đủ để dẫn đầu thiên hạ. Đó là một điều không thể nào phủ nhận. Võ công trong thiên hạ cũng cần chú ý. Cho nên bản bảo muốn tạm mượn Kim Long thần cập của quý phái một năm. Sau đó trả lại và có bồi thường xứng đáng. Hôm nay vâng lệnh bảo chủ trao tặng một minh kỳ. Mời trưởng môn Hoa Sơn. Bắt đầu từ đây thiên hạ võ lâm sẽ là một nhà. Chung cùng hỗ trợ nhau không biết ý đạo trưởng ra sao. Lửa giận của Thanh Thanh đạo trưởng phừng phừng lên mặt. Nhưng với tư cách của một vị trưởng môn, ông vẫn điềm nhiên cười giòn giảng. Quý bảo hùng tại Đại Lược. Kế hoạch đề ra quả thật là lớn lao dễ làm cho người bội phục. Bần đạo hết sức tán đồng. Nhưng, hà hà, hà hà, giọng cười của vị trưởng môn phái Hoa Sơn như chuyển động ngàn cây. Đồng thời, ông ngó Tần Quan Vũ khẽ hất hàm tỏ ý, máu nóng sôi lên mí mắt. Nhưng nghe những lời mỉa mai của vị trưởng môn phái Hoa Sơn, Tần Quan Vũ hết sức hài lòng đứng yên không nói. Tiêu Hồn Tình Nữ gặn lại. Có lẽ đạo trưởng có điều chi khó xử. Vậy xin sư nói rõ. Kẻ thay mặt cho bảo chủ này sẽ có đủ tư cách giải quyết. Thanh Thanh đạo trưởng thở dài một cách mỉa mai. Vâng, nhưng tiếc rằng tổ sư sáng nghiệp bản phái Hoa Sơn sớm đã quy tiên. Nếu không bần đạo nhất định sẽ cùng người thương lượng. Để ra nhậu khối liên minh của quý bảo. Giọng nói của Tiêu Hồn Tình Nữ vụt nổi lên lanh lành. Thế thì, theo ý đạo trưởng, không bằng lòng chấp nhận đề nghị của bảo chủ chúng tôi. Thanh Thanh đạo trưởng cười một cách tự nhiên. Xin quý bảo chủ thứ chi. Bần đạo rất khó mà vãng mạng. Tiêu Hồn Tĩnh Nữ quát lên. Lục Kim Hồ nghe lệnh. Hãy thừa tiếp năm vị đạo trưởng Hoa Sơn và vị thiếu niên kia. Hãy khoan. Tiếng thét của Tần Quan Vũ nổi lên như sấm. Làm cho sáu gã áo đen bịt mặt vừa nhích lên đã vội vàng đứng lại và Tiêu Hồn Tình nữa lên tiếng hỏi. Người thanh niên kia, muốn nói gì thế? Vừa rồi cô nương đã chẳng bảo rằng sẽ cùng với tại hạ nói chuyện hay sao? Đúng nhưng bây giờ ý đó đã được sửa đổi. Nếu muốn nghe thì nhân danh hương chủ, thừa lệnh bảo chủ. Mời Tần công tử làm phó bảo chú chí tôn bài. Chẳng biết ý Tần công tử ra sao. Tần Quan Vũ cười ha hà. Đâu dám, đâu dám. Tiếng nói chưa dứt, thanh trường kiếm đã tuốt ra. Một đạo hào quang cuốn thẳng tới chiếc giường bát bửu. Lưới thép xé vào không khí phát ra những tiếng ri, ri cách trương.